Siêu cấp thần cơ nhân, chương 213, Thánh chiến thiên sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như thay đổi thần huyết khác sinh vật, Hàn Sâm chắc chắn sẽ không dụng thần huyết quỷ diễm điệp. Dù sao chỉ vì giết một cái thần huyết sinh vật mà lãng phí thần huyết quỷ diễm điệp thật sự tính không ra. Bởi vì ai cũng không có thể cam đoan cái kia thần huyết sinh vật nhất định sẽ ra thú hồn thế, nhưng mà thần vực trên đảo thần huyết sinh vật, đây chính là nhất định sẽ ra thú hồn đấy. Lại là mạnh mẽ như vậy loại người hình thú hồn, mặc dù bây giờ còn không biết là loại hình gì, bất quá có lẽ là bất luận một loại nào loại hình thú hồn cũng sẽ không quá yêu, uống chi còn có một chỉ. Cái, thần huyết bảo cụ đại kiếm, cái kia đại kiếm có thể so sánh huyết tinh đồ lục giả hoàng kim cự phủ thật tốt hơn nhiều, hoàng kim cự phủ thật sự quá nặng đi, mang theo phi thường bất tiện, hơn nữa sắc bén độ cũng còn kém rất xa chuôi này đại kiếm. Hoàng kim cự phủ cái kia chính là dựa vào khí lực ăn cơm ra hỏa, chỉ là đủ cứng đủ nặng, cũng không phải quá sắc bén, mà chuôi đại kiếm, rõ ràng không thể so với thần huyết thú hồn binh khí chênh lệch, thậm chí còn càng mạnh hơn. Như vậy bảo cụ, cho dù mang không xuất ra nơi ẩn núp thế giới, vậy cũng tuyệt đối có thể bán cái giá tiền rất lớn, không giống hoàng kim cự phủ, căn bản không có mấy người đùa động, cũng bất tiện mang theo, bán không hơn giá bao nhiêu tiền. Chỉ cần giết cái này thần huyết sinh vật, có thể thú hồn cùng bảo cụ xong, dùng xong một cái thần huyết quỷ diễm điệp, coi như là kiếm bộn rồi. Lặng lẽ tìm về tới núi lớn phụ cận, xa xa liền thấy cái con kia thần huyết sinh vật vẫn là như vậy đứng dưới tảng cây, hai tay đặt tại sáng chói trên đại kiếm, nhắm mắt đứng ở nơi đó giống như một hoàn mỹ thiên sứ tượng nặn. Lúc ban ngày chưa có tới kịp nhìn kỹ, hiện tại nhờ ánh trăng cùng tinh quang, cùng với chuôi này băng tinh kim cương giống như trong suốt trên đại kiếm vầng sáng, lại nhìn kỹ cái này thần huyết sinh vật, vẫn không khỏi tán thưởng cái này thần huyết sinh vật đích mỹ lệ. Màu trắng dương chi bạch ngọc điêu khắc thành áo giáp, óng ánh bày biện ra hơi mờ cảm giác, bao vây lấy thân thể của nàng, đem nàng thon dài đùi ngọc cùng trước sau lồi lõm dáng người hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Một đôi trắng noãn cánh cùng màu vàng đại ba lãng quyền phát, hơn nữa xem ra ngũ quan tinh xảo đích mỹ lệ khuôn mặt, xinh đẹp bên trong mang theo vài phần lãnh khốc, thật đúng như bầu trời thẩm phán thiên sứ. Nếu như không phải tại ban ngày được chứng kiến cái này thần huyết sinh vật mạnh mẽ và lãnh khốc, Hàn Sâm nói không chừng còn có thể bởi vì nàng xinh đẹp mà sinh ra dao động, không có cách nào nhẫn tâm đối với xinh đẹp như vậy sinh vật ra tay. Cái này thần huyết sinh vật thật sự quá cường đại, ta chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Nếu như một lần không thành công lời nói, có thể hay không trốn đi được cũng là một cái vấn đề. Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm suy tư chính mình nên lấy cái gì thú hồn ứng chiến. Dụng thần huyết áo giáp mặc dù tốt, cũng có thể chống đỡ thần huyết sinh vật một kiếm bất tử, bất quá cái này không có chút ý nghĩa nào, chỉ là gánh vác bất tử không có một chút tác dụng nào, hắn cần chính là chém giết cái này thần huyết sinh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu tinh nữ hoàng thú hồn hiện lên ở Hàn Sâm ngoài thân, chậm rãi cùng Hàn Sâm hòa làm một thể, áo giáp màu đỏ rực bọc lại Hàn Sâm thân thể, hồng bào thạch giống như vương miện cũng xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, nguyên bản tóc dài màu đen biến thành như là thái dương giống như kim. Giác, góc, xà cung cùng biến dị hắc châm phong mũi tên bị Hàn Sâm kêu gọi ra, đối với cái con kia thần huyết sinh vật tự kéo ra căng dây cung. Hàn Sâm đối với mình thu liễm sát khí năng lực rất tự tin. Nhưng khi hắn bả cung nhắm ngay cái kia thần huyết sinh vật kéo ra thời điểm, cái con kia thần huyết sinh vật đột nhiên mở ra dựng dục tia chớp màu vàng óng hai con ngươi, trong mắt tràn đầy lãnh khốc sát ý, hoa. Anh, đại kiếm bị theo nham thạch trong rút ra, phá không hướng về Hàn Sâm cuồng sát mà tới. Hàn Sâm trên tay biến dị hắc châm mũi tên ngưng mà không bắn, hắn không phải là không muốn bắn, mà là không dám bắn a, hắn một mũi tên này xuống dưới. Khẳng định bắn không trúng thần huyết sinh vật, nhưng là biến dị hắc châm mũi tên nếu như bị cái kia đại kiếm chạm truy cập, chỉ sợ trực tiếp tự bị chém đứt rồi. Chi này biến dị hắc châm mũi tên hao tốn Hàn Sâm khí lực thật là lớn mới thu vào tay, Hàn Sâm cũng không muốn nó cũng bước biến dị huyết cư thương cùng chạm mã đao theo gót. Mắt thấy thần huyết sinh vật cuồng sông mà đến, chỉ cái là động tác của nàng ở trong mắt Hàn Sâm đã không có vào ban ngày nhanh như vậy. Yêu tinh nữ hoàng thú hồn cường đại năng lực, lại để cho cái kia thần huyết sinh vật động tác ở trong mắt Hàn Sâm xem ra chậm rất nhiều. Mắt thấy thần huyết sinh vật đại kiếm đã hướng đỉnh đầu của mình đánh xuống, Hàn Sâm trong lúc đó bà cung cùng mũi tên đều thu vào, bước chân như là độc xà thổ tín giống như bước ra một bước, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Siêu lạp tử lưu gia tốc, Hàn Sâm khổ luyện thân pháp rốt cục có đất dụng võ, toàn lực bộc phát một bước, nhanh đến cả kia thần huyết sinh vật kiếm cũng không thể đuổi kịp thân hình của hắn. Mà một bước này Hàn Sâm cũng sau này, mà là nghiêng nghiêng đi phía trước, khiến cho mình cùng cái kia thần huyết sinh vật khoảng cách kéo càng gần. Một cái xinh đẹp mà quỷ dị thần huyết quỷ diễm điệp xuất hiện trong tay Hàn Sâm, trực tiếp bị Hàn Sâm quăng về phía gần trong gang tấc thần huyết sinh vật. Quỷ diễm điệp vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị đường vòng cung, trong nháy mắt là đến thần huyết sinh vật trước mặt của, chỉ lát nữa là phải vạch phá cổ họng của nàng. Thế nhưng mà mặc dù là tại khoảng cách gần như thế giới, cái con kia thần huyết sinh vật, vậy mà cứ thế mà cầm thu hồi chính mình chém ra đại kiếm, thật nhanh chém về phía thần huyết quỷ diễm điệp tiêu. Tại đại kiếm sẽ phải chém ở thần huyết quỷ diễm điệp tiêu bên trên nháy mắt, cái kia thần huyết quỷ diễm điệp tiêu, vậy mà quỷ dị trầm xuống, cùng đại kiếm sượt qua người từ phía dưới bay đi, trực tiếp đâm vào thần huyết sinh vật trong cổ họng. Bành, kinh khủng màu xanh ra trời quỷ diễm nổ bung, nhất thời làm cái kia thần huyết sinh vật thân thể đều bị ngọn lửa màu xanh lam. Ba lô, bao khỏa, từ xa nhìn lại giống như là một cái tại trong ngọn lửa sống lại thiên sứ. Chỉ là cái thiên sứ này lại cũng không là hữu hảo, mặc dù hỏa diễm đốt thể, y nguyên quơ đại kiếm hướng về Hàn Sâm chém tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trong mắt thần quang sáng chói, thật nhanh tránh né cái kia thần huyết sinh vật công kích. Tại yêu tinh nữ hoàng thú hồn cùng siêu lạp tử lưu gia tốc thân pháp phối hợp dưới, thần huyết sinh vật kiếm to trong tay từ đầu đến cuối không có có thể chém tới hắn. Trên thực tế hiện tại cái kia thần huyết sinh vật lực lượng cùng tốc độ đã không thể cùng lúc ban ngày so sánh, hiển nhiên là bởi vì bị thụ trọng thương nguyên nhân. Hơn nữa tốc độ của nàng cũng càng ngày càng chậm, tối trung đại kiếm leng keng một tiếng rơi trên mặt đất, mà cái kia thần huyết sinh vật thân thể vậy mà hóa thành điểm một chút thánh quang, như là đom đóm bầy giống như, hướng lên bầu trời giữa dòng tán mà đi. Săn giết thần huyết sinh vật thánh chiến thiên sứ, đạt được thần huyết thánh chiến thiên sứ thú hồn, huyết nhục không thể ăn dùng. Thật đúng là một cái thiên sứ. Hàn Sâm trong nội tâm cuồng hỉ, đối với huyết nhục không thể ăn dùng đến là không có ngoài ý muốn, hắn ở đây Skynet. Lưới trời, bên trên tra tư liệu thời điểm tựu đã thấy qua, thần vực trên đảo thần huyết sinh vật, đại bộ phận đều là huyết nhục không thể ăn dùng. Đem băng tinh kim cương giống như trong suốt đại kiếm dùng sớm tựu chuẩn bị xong bao vải ở, Hàn Sâm thừa dịp cảnh ban đêm lặng lẽ chạy ra khỏi thần vực đảo. Thần thiên tử hiện tại chỉ sợ còn đang chuẩn bị muốn như thế nào săn giết thánh chiến thiên sứ. Tuyệt đối không thể tưởng được thánh chiến thiên sứ đã rơi vào miệng của ta túi. Thật muốn nhìn một cái thần thiên tử chuẩn bị cho tốt hết thầy, lại đi thần vực đảo thời điểm, chứng kiến thánh chiến thiên sứ không có về sau là biểu tình gì. Hàn Sâm tâm tình khoái trá về tới cương giáp nơi ẩn núp, thanh đại kiếm để lên bàn, không kịp chờ đợi nhìn chính mình mới được thánh chiến thiên sứ thú hồn. Cách chương.